Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Độ kinh người. Cô đi đâu được? Trừ Tiểu Già, cô căn bản không có quen nơi nào. Trước khi cô ở khách sạn, anh sẽ kiểm tra từng phòng. Cô không tin là anh không tìm được cô. Đáng chết, tại sao cô không cho anh cơ hội giải thích? Tối qua cô đi đâu? Anh thật sự lo lắng cho cô, đợi cô cả đêm. Cùng thời khắc đó, Tiểu Vũ Nhu ngồi yên trong phòng học, nằm bút, nhìn về phía ba tờ giấy thi, không viết ra được điều gì. Cô đột nhiên nhớ tới Emily Gibson đã viết một bài thơ Hush, We Will Forget Him. Tin ta ơi, chúng ta sẽ quên chàng. Bài thơ này hợp với lòng cô bây giờ. Không đếm sẽ đến giám khảo bên cạnh, cô đột nhiên viết. Giống như viết xong, những thứ này cô sẽ được giải thoát. Uy Dương, tớ là Giản Phong, Vũ Nhu xuất hiện. Cô ấy đi thi rồi hả? Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Uy Dương chạy thật nhanh về hướng trường học. Tớ không ngăn được cô ấy. Cô ấy đến muộn 20 phút, cứ ngồi thẫn thờ một chỗ. Giám khảo còn tưởng rằng cô ấy bị bệnh, mà cô ấy cũng không để ý tới thầy giáo. Một lát sau lại bắt đầu viết. Viết xong cô ấy nhìn đồng hồ rồi rời đi. Này, cậu không nhìn thấy nét mặt của cô ấy đâu. Tớ chưa bao giờ cô ấy lạnh lùng, thấy cô ấy lạnh lùng đến vậy. Uy Dương không nghe hết lời của Giản Phong nói đã cúp điện thoại. Anh dừng xe ven đường trầm tư. Cô về rồi, cô đang vội sao? Đột nhiên trái tim Uy Dương trầm xuống. Chẳng lẽ cô phải đi? Lo lắng của anh rốt cuộc thành sự thật. Sao cô có thể nhanh chóng làm hộ chiếu như vậy? Trừ khi cô chuẩn bị từ lâu rồi. Liên tiếp những vấn đề nổi lên trong lòng, anh càng nghĩ càng lo lắng, còn có sợ hãi. Đột nhiên điện thoại di động của anh vang lên lần nữa, anh nhận. Là Hải Lan. Uy Dương, Kiến Hoa gọi điện thoại tới đây. Nói anh ấy tra được Vũ Nhu đem tất cả tiền gửi ngân hàng của cô ấy rút ra hết. Không phải là cậu ấy muốn đi chứ? Giọng Hải Lan có chút run run. Nếu như Vũ Nhu xảy ra chuyện gì, như vậy tất cả là lỗi của cô. Anh sẽ tới sân bay ngay bây giờ. Anh đạp chân ga, lao nhanh đến sân bay. Máy bay XX-308 chuyến bay đến Los Angeles. Mời quý khách đến bàn số 3 để lên máy bay. Máy bay sẽ cất cánh sau 5 phút nữa. Không còn thời gian, Tiểu Vũ Nhu xách rương hành lý từ từ đứng lên. Cô nhìn vào cánh cửa chính của sân bay, nhìn một lần cuối cùng. Vẫn còn hy vọng xa vời cái gì? Mày không nói cho anh ta biết mày đi mà. Cô cười nhạo mình, đem vé máy bay và hộ chiếu cho nhân viên kiểm soát, sau đó dứt khoát thẳng bước đi vào. Từ hôm nay trở đi, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. Khi Uy Dương tới sân bay thì nhìn thấy một chiếc máy bay cất cánh. Máy bay màu trắng dần dần bay lên không. Tiếng động cơ đình tái nhức óc từ từ nhỏ lại, cuối cùng bị tầng mây bao phủ. Cô mang toàn bộ hy vọng của anh bay đi. Anh dựa vào tường trượt xuống, bàn tay chảy máu vẫn không ngừng đấm vào tường, nhưng anh không cảm thấy đau đớn. Tiếng đấm tường che đi tiếng anh nức nở nghẹn ngào. Tại sao không đợi anh? Tình yêu sâu đậm như vậy lại kém hơn một sự hiểu lầm sao? Thậm chí ngay cả một cơ hội giải thích cô cũng không cho anh. Cô đi như vậy chẳng lẽ không lưu luyến gì sao? Cô coi anh là cái gì? Cô luôn là người xa cách, không thể chạm. Anh yêu cô cho nên một mực theo đuổi. Theo đuổi khổ cực như vậy, kết quả là nhìn cô rời đi. Đột nhiên anh cười lớn, mang theo điên cuồng. Thì ra không phải cô tàn nhẫn, mà là anh ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức nhìn thấy sao mai trên bầu trời thì tự cho rằng muốn chạm là chạm tới. Đây chính là sự khác nhau giữa trời và đất. Tại sao có thể trách cô tàn nhẫn? Thế giới của anh biến thành màu xám tro. Ở sau lưng Uy Dương, Hải Lan đau khổ nhìn anh đang tự khổ làm khổ mình, khuôn mặt đầy nước mắt. Cô kéo tay của anh, không để anh thương tổn mình nữa. Nhìn bầu trời xa xăm, cô khóc. Đều là lỗi của tớ, Vũ Nhu, trở lại đi. Tất cả là lỗi của tớ. Trên tầng mây, mặt trời không bị cản trở nên thoải mái bắn ra ánh sáng của nó. Cũng như anh, vĩnh viễn ấm áp và có sức sống. Ánh sáng lấp lánh như sao băng chiếu vào cánh máy bay, khiến cô nhớ tới loài chim bất tử. Chim bất tử bay trên 9 tầng mây mà sống lại, còn cô thì sao? Cô có thể trở về là chính mình hay không? Một Tiêu Vũ Nhu vốn không bao giờ quan tâm đến ai. Cô đọc. Quên đi tất cả sự dịu dàng của anh dành cho cô, hình như phải cần rất nhiều dũng khí. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không thể tiếp tục khống chế chậm rãi chảy xuống. Trái tim ơi, chúng ta sẽ quên chàng. Ta và My đêm nay cùng kết thúc. My có thể quên sự nồng nàn ấm áp, còn ta sẽ quên ánh mắt hờn dỗi của ta. Khi quên rồi xin My hãy nói ra, ta có thể bắt đầu ngay lập tức. Mau đi chứ, ta sợ rằng My theo chậm chạp sẽ khiến ta nhớ lại tới người yêu. Tôi yêu anh. Giờ cục không nghe thấy tiếng lá cây xào xạc như bản nhạc nhẹ, cũng không thấy anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net